Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, người lựa chọn là cái gì? 442 tầng vực sâu Darkness Đại Thảo Nguyên, vốn là cái tên này, nhưng theo tân chủ nhân vào ở, đem đổi tên là Genogu Chi Vực, huyết sắc mặt trời đỏ treo ở trì bầu trời màu xám bên trên. Ở phía dưới là một tòa cực kỳ to lớn thành trì, thần kỳ nhất địa phương ở chỗ. Tòa thành trì này nói là thành trì, trên thực tế chuẩn xác hơn xưng hô là di động cung điện. Tại cung điện hạ mới có lấy vô cùng nham thạch to lớn vòng lăn. Trước cung điện mới có lấy hàng ngàn hàng vạn nô lệ. Dẫn dắt tòa cung điện này trên phiến đại địa này di động. Thỉnh thoảng có nô lệ ngã trên mặt đất, sau đó bị vô tình rắn xinh xinh dẫm chết. Tại trong cung điện, thứ 442 tầng vực sâu chủ nhân, chính nổi giận nhìn lên trước mặt màu đỏ sậm vòng xoáy. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Chờ xem, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta tha thứ. Không, linh hồn ngươi đem sẽ bị ta dùng vực sâu ma diễm vĩnh viễn thiêu đốt, biến thành xấu xí nhất khiếp ma, tại vực sâu vĩnh thế trầm luân. Nhưng mà, đối phương nghe nói hắn uy hiếp, lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra tham lam thần sắc. Vĩ đại lãnh chúa đại nhân a, luôn có một ngày, ta hội tiến về ngài lãnh địa, ở trước mặt hào hào cảm tạ ngài khẳng khái ban cho. Tham lam, so ác và càng thêm đáng sợ tham lam, phảng phất muốn đem hắn một ngụm nuốt mất tham lam, để cung điện chủ nhân trước kia nổi giận cũng không khỏi đến bình tĩnh trở lại. Rất tốt, chờ đó cho ta a. Tại hắn trước mặt, màu đỏ sậm vòng xoáy đang tải kịch liệt dung chuyển, đối diện một cái tiểu thế giới hình dáng hiện ra. Nhìn kỹ lời nói, tiểu thế giới này tựa như là bám vào chủ vị diện một cái tiểu phao phao. Nhưng thế giới bình chướng bên trên sớm đã xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa như là sắp vỡ vụn vỏ trứng gà như thế. Qua không được bao lâu liền hội triệt để vỡ vụn. Lúc trước cùng hắn bản thể trong đối kháng, cái thế giới này kiên quyết kháng cự hắn bản thể giáng lâm, thề sống chết không theo. Cái này mới tạo thành bản nguyên hủy hoại, sắp triệt để bị hỗn độn nuốt hết. Trên thực tế, hắn đẳng cấp này tồn tại, bản thể đối với dạng này bán vị diện tới nói, tựa như là một đầu cự long muốn xông vào người bình thường trong phòng. Kết cục chỉ có hai cái, bị cản ở bên ngoài cùng với phòng ở bị nứt vỡ. Ngoài ra, còn có một cái kết cục, cũng chính là hắn lựa chọn phương thức nuốt mất cái thế giới này. Đối với Thâm Uyên ác ma tới nói, xâm lược thôn phệ vô tận thế giới, cái này mới là thích hợp nhất lấy lòng vực sâu ý chí phương thức. Tại hắn bản thể câu thông dưới, từng đạo năng lượng màu đỏ sậm giống như xúc tu, bắt đầu dọc theo bán vị diện thế giới bình chướng kéo dài, đem bao quanh quấn quanh. Tại phía dưới, một đạo tràn ngập hủy diệt hỗn loạn năng lượng miệng đang chậm rãi mở ra. Không thể chờ đợi được chờ lấy xúc tu đem dẫn dắt đến miệng bên trong. Tốc độ vơ vét, mang đi tất cả đáng tiền đồ vật. Tô Vân ngẩng đầu nhìn đến đột nhiên cuồng gió bão lên, sấm sét vang dội bầu trời, gấp rút ra lệnh. Nguyên bản trên bầu trời một mảnh yên tĩnh, nhưng theo màu đỏ sậm vòng xoáy biến mất, bỗng nhiên trở nên phảng phất ngày tận thế tới. Không, không phải phảng phất, mà là thật ngày tận thế tới. Hắn đã có thể loáng thoáng nghe được toàn bộ thế giới gào thét. Tại trong tuyệt vọng kêu rên, địa phong thủy hỏa thế giới quy tắc đã bắt đầu hỗn loạn. Cái thế giới này sắp xong rồi. Tại hắn ra lệnh dưới, bất tử điều các binh sĩ triệt để hóa thân thành cường đạo, bắt đầu tùy ý lục soát toàn bộ Vosburg, đốt, giết, cướp, cướp. Tất cả xài lang nhân đều bị đánh giết, vô luận nam nữ già trẻ, không phải tộc loại của ta hết thảy đánh giết. bọn này thiên tính dã man tàn bạo ra hỏa, căn bản không thích hợp làm nô lệ. Tô Vân đáp ứng ban đầu đi Phia huynh đệ hội, thuần túy là mang theo luyện binh tính chất, muốn để dưới trướng quân đoàn lần nữa tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Trên thực tế, điểm ấy cũng đã làm được. Các binh sĩ nhao nhao thăng cấp, thực lực mức độ lớn tăng lên. Tại hơn 100 bất tử điều binh sĩ điều tra dưới, toàn bộ Vosburg tiềm ẩn mấy trăm tên xài lang nhân, trong nháy mắt bị tàn sát không còn. Có thể sinh hoạt ở nơi này xài lang nhân, trên cơ bản đều là to lớn xài lang nhân huyết mạch hậu đại, lại bị Tô Vân triệt để nó đoạn tử tuyệt tôn. Vốc, chúng ta đã không có thời gian. Tô Vân đứng tại Vosburg trong sân, tùy ý đưa tay chụp vào không khí. Tại bàn tay hắn dưới, một cái tiềm hành đánh lén gầy nhỏ xài lang nhân bị vô hình cánh tay trực tiếp xách mà bắt đầu. Sau đó năng lượng màu tím đánh chuẩn xác xuyên qua nó cái trán, đem tại chỗ oanh sát. Tô Vân mặt không đổi sắc tiếp tục chỉ huy. Các loại vàng bạc tài phú hết thảy vận chuyển lại đây, để ta tới thống nhất bảo quản. Tại level 99 cố định chân chi thuật tác dụng dưới, cấp thấp thích khách đạo tặc ẩn hình với hắn mà nói có thể không nhìn. Căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Trong nháy mắt công phu, ở trước mặt hắn đã trưng bày đại lượng tài vật, trong đó có để cho người ta hai mắt đăm đăm một đống kim tệ, còn có rất nhiều bảo thạch châu báu, nhìn qua tràn đầy thị giác rung động, nhất là cái kia chút tại ánh sáng thuật chiếu rọi xuống. Cái kia chút hoàng kim cùng bảo thạch đều tại chiết xạ mông lung quang mang, hết sức hấp dẫn ánh mắt, phát tài. Một sĩ binh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không chỉ là hắn, những binh lính khác vậy nhao nhao lộ ra đồng dạng thần sắc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế tài phú. Từng cái trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên tham lam. Nhưng ở ký sinh ma chủng uy hiếp dưới, cũng không có người có chỗ vọng động. Rất không tệ. Hoàng kim bạch ngân cùng châu báu cộng lại đại khái tại 300.000 kim tệ tả hữu. Về phần những trang bị này, giá cả hẳn là hội cao hơn. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với lần này thu hoạch tương đương hài lòng. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, cướp bóc mới là bạo lực nhất kiếm tiền ngành nghề. Không có một trong, điều kiện tiên quyết là người không bị người ta xử lý. Đừng nhìn hoàng kim châu báu hấp dẫn nhất ánh mắt, nhưng khoản tài phú này bên trong đáng tiền nhất cũng không phải là bọn chúng, mà là từng bộ hoàn chỉnh trang bị cùng vũ khí. Bởi vì xài lang nhân bên trong vậy mà tồn tại chuyên nghiệp rèn đúc đại sư, có thể dùng tinh kim chế tạo tứ giai siêu phàm trang bị, thậm chí là truyền kỳ trang bị. Một cái tóc mai trắng bệch xài lang nhân bị các binh sĩ ngang ngược đè tới, đá đối phương đầu gối bộ vị, quỳ xuống, bành, già nua xài lang nhân không thể không té quỵ dưới đất. Dùng tràn đầy cừu hận ánh mắt nhìn lấy Tô Vân, nhân loại, ta cận kề cái chết vậy không thể là vì ngươi rèn đúc trang bị. Chính là con người trước mắt, giống như là một đầu ác ma như thế xông vào Vosburg. Tại nó trước mắt chu diệt từng cái xài lang nhân, để nó hận không thể xông đi lên ăn tươi nuốt sống đối phương. Rèn đúc đại sư a, ta không nghĩ tới xài lang nhân bên trong vậy mà sẽ sinh ra như thế đỉnh cao nhân tài. Tô Vân cực kỳ ngạc nhiên nhìn đối phương. Rèn đúc, luyện kim, phụ ma rất nhiều ngành nghề, đại sư cấp liền là một cái hoàn toàn khác biệt đường ranh giới. Điều này đại biểu lấy đối mới có tư cách luyện chế truyền kỳ cấp vật phẩm. Cho nên, một vị rèn đúc đại sư tại chủ vị diện địa vị đồng đẳng với truyền kỳ cường giả. Vô số thế lực đều hội dốc sức mời hoặc là muốn khống chế đối phương. Hơn một năm thời gian, còn không có bất kỳ cái gì một cái người chơi đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn. Dù là có Caliphas chi thư Tô Vân, vậy bị vây ở cao cấp luyện kim sư cảnh giới, hơn một tháng cũng vô pháp đột phá cuối cùng level 1. Đạt tới level 100 đại sư cấp trừ phi hắn bỏ được tiêu hao một điểm thần tính. Đối phương y nguyên tràn đầy cừu hận nhìn xem hắn, chợt nghe một chút xài lang nhân tiếng gọi ầm ĩ, nhịn không được quay đầu trông đi qua, lập tức muốn rách cả mí mắt. Nhân loại, buông tha hài tử của ta. Lúc này cách đó không xa, một đám tuổi trẻ xài lang nhân bị vồ tới, hướng nó kêu khóc cầu cứu. Nếu là hiểu được thâm uyên ngữ lời nói, liền có thể nghe đến mấy cái này xài lang nhân đang gào khóc lấy, ra ra, cái từ này. Lựa chọn đi, vì ta hiệu lực, hoặc là nhìn xem bọn chúng chết ở trước mặt ngươi. Tô Vân đạm mạc nói, đem cái này đã từng bày ra tại tên kia trước mặt thiếu niên nan đề. Bày tại già nua xài lang nhân trước mặt, ta, già nua xài lang nhân gắt gao cắn chặt hàm răng, cúi đầu nắm chặt nắm đấm. Sắc bén móng tay đâm rách da thịt đều không có cảm thấy đau đớn. Nó lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, một mặt là tàn sát hắn vô số tộc nhân đao phủ, một mặt là theo chân mình học tập rèn đúc hài tử. Vô cùng lựa chọn khó khăn. Két, một đóa hai màu trắng đen đóa hoa nở rộ, tạo thành từng khỏa hạt giống, yên tĩnh lơ lửng tại già nua xài lang nhân trước mặt. Ăn hết nó, cái này chút tiểu xài lang nhân đều có thể sống sót. Cự tuyệt nó, bọn chúng sẽ bị giết chết. Bọn chúng tính mệnh ngay tại ngươi một ý niệm. Tô Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi lựa chọn là cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.